Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Đa Bảo chắp hai tay sau lưng nói ra: "Sư đệ, ngươi không qua được, ta cảm thấy hắn có thể đi qua." Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Đa Bảo đồng tử co rụt lại, cả kinh kêu lên: "Sư muội!" Bạch Cẩm cũng đột nhiên ngẩng đầu, mừng rỡ kêu lên: "Sư tỷ!" Chỉ thấy một mảnh tường vân chậm rãi bay xuống. Tường vân phía trên đứng Vô Đương Thánh Mẫu. Đa Bảo vô ý thức hỏi: "Sư muội, làm sao ngươi tới?" Sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, nói ra: "Ngươi vậy mà đem Vô Đương sư muội đều mời đi ra." Bạch Cẩm mắt trợn trắng lên: "Không phải ta không có quen." Lười nhác giải thích: "Nói chuyện với sư huynh mệt mỏi quá." Vô Đương Thánh Mẫu nói ra: "Sư đệ nói rất đúng, thánh đạo không thể coi thường, sư huynh ngươi càn rỡ." Bạch Cẩm lúc này cảm kích nói ra: "Đa tạ sư tỷ." Vô Đương Thánh Mẫu đối Bạch Cẩm gật gật đầu, nói ra: "Đi thôi." Bạch Cẩm ứng một tiếng, hướng thẳng đến Thượng Thanh Phong bay đi. Đa Bảo sắc mặt biến, vẫn là không có động thủ ngăn cản. Hiện tại Vô Đương ở đây, mình thật đúng là ngăn không được. Bạch Cẩm điều khiển tường vân, đáp xuống Thượng Thanh Cung trước đó, bước nhanh hướng phía Thượng Thanh Cung đi đến, thở dài thi lễ kêu lên: "Đệ tử bái kiến sư phụ." Không có nửa câu đáp lại, cung điện nơi xa trong rừng cây, truyền ra một đạo thật thà thanh âm: "Sư huynh, lão gia ra ngoài." Bạch Cẩm lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu màu xám xanh quý nghiêu đang từ trong rừng cây nhỏ đi ra. Bạch Cẩm liền vội vàng hỏi: "Quý nghiêu, sư phụ ta đi nơi đó?" Quý nghiêu lắc đầu u oán nói ra: "Ta không biết, lão gia ra ngoài vậy mà không cưỡi ta." "Sư huynh, người nói lão gia có phải là ghét bỏ ta?" Bạch Cẩm lập tức dưới chân đằng vân hướng phía Thái Thanh Phong bay đi. Quý nghiêu ngẩng đầu vội vàng kêu lên: "Sư huynh, ngươi không có cho lão gia chuẩn bị mới tọa kỵ a?" "Ta mới là hồng hoang tốt nhất tọa kỵ." Bạch Cẩm nơi đó còn nhớ được tọa kỵ sự tình, tuần tự đi Thái Thanh Phong cùng Thượng Thanh Phong, hai vị sư bá cũng đều không gặp. Sau cùng Bạch Cẩm trở lại Thượng Thanh Phong, Vô Đương Thánh Mẫu, Thạch Cơ, Bạch Hạc đồng tử bọn người chào đón. Vô Đương Thánh Mẫu hỏi: "Như thế nào?" Bạch Cẩm lắc đầu nói ra: "Sư phụ cùng hai vị sư bá đều đã rời đi." Nhịn không được nói ra: "Sư tỷ, ngươi nói đại sư huynh mù ra ý định gì? Vạn nhất sư phụ cùng sư bá thánh đạo xảy ra sự cố, đạo cơ bị hao tổn, hắn cũng vô pháp thoát thân." Vô Đương Thánh Mẫu trấn an nói ra: "Yên tâm đi, sư phụ cùng sư bá trong lòng có tính toán của mình." Bạch Cẩm im lặng nói ra: "Nếu là lúc khác, ta còn thực sự rất yên tâm. Nhưng là hiện tại nữ oa nương nương vừa mới thành thánh, sư phụ cùng sư bá trong lòng nhất là sao động thời điểm. Sư huynh mù ra cái chủ ý, bọn họ có thể ổn định mới là lạ." Vô Đương Thánh Mẫu nghĩ một hồi, còn giống như thật sự là như thế. Hỏi: "Ngươi là cảm thấy Đa Bảo sư huynh ra cái kia chứng đạo chi pháp nhất định sẽ thất bại?" Bạch Cẩm gật đầu kiên định nói ra: "Khẳng định sẽ thất bại. Hắn cho sư bá ra chủ ý là luyện trước nay chưa từng có thánh khí. Cho sư bá ra chủ ý khẳng định là trước nay chưa từng có thánh đan. Sư phụ khẳng định là trước nay chưa từng có thánh trận." Vô Đương Thánh Mẫu nghi hoặc nói ra: "Ta cảm thấy rất có đạo lý a. Nếu như ta không biết tương lai, khả năng ta cũng sẽ cảm thấy có đạo lý. Nhưng trên thực tế sư phụ cùng sư bá chứng đạo pháp môn căn bản không phải cái này." Bạch Cẩm cảm thán nói ra: "Sư tỷ, đây đều là bàng môn chi pháp. Sư phụ cùng sư bá là đạo chủ thân truyền đệ tử, làm sao có thể đi bàng môn chứng đạo?" Ách, tương đương sư đệ nói hình như cũng có đạo lý. Bạch Cẩm khoát khoát tay nói ra: "Quên, chúng ta cũng đã hết sức. Hy vọng sư phụ cùng sư bá không muốn trong lòng có thể có chút phổ đi." Nhịn không được cảm khái nói ra: "Đều như thế lớn còn như thế xúc động, lúc nào mới có thể để cho chúng ta những này làm đệ tử yên tâm a?" Vô Đương Thánh Mẫu sắc mặt cổ quái. Thạch Cơ càng là nín cười ý. Khụ khụ tương đương, Bạch Cẩm đưa tay che miệng ho khan hai tiếng. Vừa mới này cỗ thiên địa chi lực phản phệ, thật đúng là không dễ chịu. Vô Đường Thánh Mẫu khuyên, sư đệ, ngươi thụ thương không nhẹ, về trước đi liệu thương đi. Đa bảo sư huynh nơi đó, ta trở về thuyết phục một chút. Đa tạ sư tỷ, Bạch Cẩm nhìn nói với Thạch Cơ. Sư muội, ngươi mang theo Bạch Hạc dạo chơi chúng ta Thượng Thanh Phong. Thạch Cơ gật đầu nói, được rồi, sư huynh. Bạch Hạc đồng tử vội vàng nói, sư huynh, ngài không cần quan tâm ta, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Bạch Cẩm hướng phía cung điện của mình người nhẹ nhàng mà đi. Rất nhanh, Bạch Cẩm không công mà lui, tin tức lan truyền nhanh chóng. Đa bảo trong lòng nhất thời buông lỏng, kỳ thật hắn hay là rất lo lắng Bạch Cẩm nhìn thấy sư phụ. Bằng vào Bạch Cẩm năng lực thuyết phục sư phụ cùng sư bá từ bỏ cái này chứng đạo pháp môn chưa hẳn. Không có khả năng, cho nên Đa Bảo mới có thể tại chỗ giữa sườn núi ngăn cản. Sơn yêu chỗ, Trường Nhĩ Định Quang Tiên thở dài thi lễ hưng phấn nói ra. Đa tạ sư huynh sư phụ cùng sư bá chỉ ra con đường. Linh Nha Tiên cũng hưng phấn ha ha cười nói. Bạch Cẩm tính là gì? Chúng ta đại sư huynh một lần liền muốn ra ba môn thành thánh chi đạo. Ngộ tính như vậy, tam giới ai có thể so sánh? Đa bảo trên mặt mang đi nụ cười thản nhiên, ép một chút tay nói ra, điệu thấp, sư phụ sư bá phân ưu, đây đều là làm đệ tử phải làm. Trường Nhĩ Định Quang Tiên âm dương quái khí nói ra, Bạch Cẩm sư huynh thế nhưng là chỉ nghĩ đến nữ oa sư thúc. Thật không nghĩ đến hắn còn là một vị sư phụ hai vị sư bá. Một cái răng nanh bên ngoài lật ngoại, môn đệ tử hưng phấn kêu lên. Đại sư huynh sư phụ sư bá chỉ ra thánh đạo, về sau ba tôn thánh nhân phù hộ, đủ để hoành hành hồng hoang, ai dám chọc? Đa bảo bất mãn nói ra, người tu đạo, há có thể trận thế hoành hành bá đạo? Răng nanh bên ngoài lật đệ tử vội vàng nói, sư huynh chớ trách, là ta nói sai. Cầu thủ tiên linh cơ nhất động nói ra, ngoặc kép chấm hỏi, từ trước đến nay đại năng giả đều có tôn hiệu. Sư huynh ngài cũng nên làm cái tôn hiệu. Điểm thánh đạo quân như thế nào? Đa bảo lắc đầu nói ra. Không tốt, quá kiêu căng. Người tu đạo há có thể như thế cao điệu làm việc. Mà lại ta chỉ là sách cái đề nghị mà thôi. Có thể hay không đi thông còn chưa thể biết được. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cười ha ha nói. Đại sư huynh quá khiêm tốn. Sư huynh sách phương pháp đã bị sư phụ cùng sư bá tiếp thu. Làm sao có thể không thành công? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngoặc kép chấm chấm, đệ tử khác cũng đều nhao nhao ứng hòa. Ngày kế tiếp, Bạch Cẩm còn tại liệu thương. Phanh phanh phanh một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Cẩm mở to mắt, thu liễm thượng thanh tiên khí, đứng dậy đi ra ngoài. Một tiếng kẽo kẹt đem cửa phòng mở ra. Ngoại môn đứng một cái thanh tú động lòng người tiểu nữ hài. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, cô Lương, làm sao ngươi tới? Cô Lương phối hợp đi vào cung điện, bĩu môi nói ra, sư huynh, bọn họ quá ghét. Bạch Cẩm cùng đi theo đi vào, vừa cười vừa nói, ai lại chọc tới cô Lương tiểu sư muội? Cô Lương đi đến cái bàn trước đó, ngồi trên ghế, một cái cánh tay treo trống trên bàn, bĩu môi nói ra, cũng là đi theo Đa Bảo sư huynh những sư huynh đệ kia nhóm a. Bạch Cẩm đi đến cô Lương đối diện ngồi xuống, vừa cười vừa nói, bọn họ làm sao chọc tới ngươi? Chẳng lẽ lại đi Tĩnh Tự Hồ làm ẩu? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.